Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ung bất an, cho nên, hắn tăng thêm tốc độ. Rốt cục, hắn đi tới tứ chín phong, thấy đi ra bên ngoài mây mù. Hắn một đao liền bổ ra ngoài, đao quang lạnh thấu xương, mang theo cực kỳ đáng sợ quang mang, đem thiên địa bổ ra. Thế nhưng là, bổ vào những này mây mù phía trên, chỉ là để mây mù lăn lộn. Chuyện quái gì, chỉ là biển mây, chẳng lẽ có thể ngăn cản công kích của hắn? Hắn vòng quanh thứ chín phong, dạo qua một vòng, phát hiện toàn bộ thứ chín phong bị biển mây bao khỏa, cảm nhận được ẩn chứa uy lực. Hắn nhíu mày, đây là một cái trận pháp, mà lại là cực kỳ lợi hại trận pháp. Bất quá, thì tính sao? Hắn nhưng là có được hai đạo tiên khí siêu cấp đại đế. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, tại trong lòng bàn tay của hắn có một đạo cực kỳ đáng sợ phong bạo xoay tròn. Cát bay đá chạy, mang theo vô cùng sắc bén lực lượng, liền xem như đại đế bị đánh trúng, cũng sẽ bị nháy mắt bổ ra. Oanh, đạo này công kích, bay ra tay trưởng, giữa thiên địa biến lớn, hóa thành vòi rồng, gào thét mà qua, gió qua về sau, không có cái gì có thể ngăn cản, tiến vào biển mây thời điểm, đem biển mây xé mở một đạo liệt ngân. Không tốt, Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, Hạ Cuồng Sa thực lực cường đại, vượt quá dự liệu của nàng, biển mây trận pháp, mặc dù khủng bố, có thể ngăn lại đại đế. Thế nhưng là Hạ Cuồng Sa, có được hai đạo tiên khí, viễn siêu đại đế, mặc dù đối phương một đạo công kích, sẽ không ra biển mây, nhưng là, cứ theo đà này, trong vòng 3 ngày, biển mây chỉ sợ cũng sẽ bị xé mở đi, sau đó, chính là một cuộc ác chiến. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi, trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương quang huy, nàng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cảm nhận được bên ngoài dương lực lượng, càng ngày càng nhiều, nàng nói đến, phu quân, các ngươi nhưng muốn đến nhanh một chút nha, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trận pháp này, mặc dù lợi hại, nhưng là, cũng ngăn không được ta. Cho hai ta ngày, ta liền có thể phá vỡ. Hạ Cuồng Sa đôi mắt bên trong, hiển hiện lạnh thấu xương quang mang. Hắn vung tay lên, hai đạo tiên khí tràn ngập, hấp thu giữa thiên địa. Âm lãnh lực lượng, hóa thành một đạo lại một đạo gió, hướng phía trước bay đi. Biển mây lăn lộn, trận pháp không ngừng bị xung kích. Đây cũng chính là, thiên sư bố trí trận pháp, uy lực cực mạnh, bằng không đổi thành bất kỳ một cái nào, đại đế cấp bậc trận pháp, tại Hạ Cuồng Sa công kích phía dưới, cũng sẽ nháy mắt bị xé nát, nhưng cho dù là thiên sư bố trí, cũng trèo trống không được bao lâu, chỉ có hai ngày, thứ chín phong, bước tiên hòa hạ sao trời, gương mặt tái nhợt, bọn hắn nói đến, chúng ta sẽ không bị hắn giết đi, ra ra bọn hắn, làm sao vẫn chưa trở lại nha, yên tâm đi, nhanh, Tuyết Kỳ nắm chặt cửu u kiếm, nàng tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào, làm bị thương bổ thiên cùng hạ sao trời, trong nháy mắt, một ngày trôi qua. Biển mây trận pháp vỡ vụn một nửa, Hạ Cuồng Sa cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, đã không đủ 100 mét. Hạ Cuồng Sa đã có thể nhìn thấy thứ chín phong Tuyết Kỳ bọn người. A cười ha ha, chờ lấy, chờ một lúc ta xé mở trận pháp thời điểm, nhất định để các ngươi sống không bằng chết. Hắn tiếp tục huy động đầy trời cát bay đá chạy, phối hợp với tiên khí đáng sợ tới cực điểm. Nửa ngày sau, hắn lại tiến lên 50 mét, xong bước trời khuôn mặt nhỏ băng lãnh, ta đã có thể cảm nhận được trận pháp trèo trống không được bao lâu, một giờ, nhiều nhất một cái giờ, chúng ta trận pháp liền sẽ vỡ vụn. Tuyết Kỳ đứng lên, hít sâu một hơi, ta cản bọn họ lại, đưa các ngươi rời đi. Nàng trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, nàng cửu u kiếm pháp có thể đả thông một cái không gian thông đạo, đưa đi ra bên ngoài, nhưng là mỗi thi triển một lần liền phải chờ đợi thời gian thật dài. Lần trước hắn đem Hạ Cửu U cùng Lâm Hiên đưa ra ngoài, bây giờ tạm thời không cách nào lần nữa mở ra thông đạo. Bất quá nàng phát thệ, coi như liều mạng, cũng sẽ không để đối phương được như ý. Muốn chạy sao? Các ngươi một cái đều trốn không được. Bắt đến các ngươi, ta sẽ từ từ hành hạ chết các ngươi. Hạ Cuồng Sa ha ha cười to, hắn lại tiến lên 30 mét, cái này chỉ còn lại, cuối cùng 20 mét. Không đầy một lát, chỉ còn lại có cuối cùng 10 mét. Mọi người có thể cảm nhận được, Hạ Cuồng Sa trên thân, chỗ mang theo cuồng bạo lực lượng, còn có một kích, các ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Cuồng Sa vung tay lên, trong tay trường phong hạo đãng. Ngay lúc này, thiên địa oanh minh, cửu u chi địa đột nhiên bị ánh nắng bao phủ, một màn này thật là quá quỷ dị. Phải biết, cửu u chi địa đây là âm lực lượng, phảng phất sinh hoạt tại địa ngục phía dưới, cho dù có mặt trời, kia tia sáng đều là tối tăm mờ mịt, mây đen che đậy, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc hắc ám, nhưng là bây giờ liền phảng phất có người đem trời xé mở một đạo lỗ hổng lớn, vô tận quang minh tuôn ra rơi xuống, kia cỗ ánh nắng chiếu tất cả mọi người, toàn thân nóng hổi, đáng chết. Đây là cái gì? À, con mắt của ta không mở ra được. Vì cái gì? Ta cảm giác thân thể của ta phảng phất muốn hòa tan. Giờ khắc này, cửu Uchiha tất cả mọi người toàn bộ hét thảm thiết điên cuồng. Không có cách, ngươi có thể tưởng tượng khi một người trong bóng đêm ngốc lâu lần thứ nhất nhìn thấy ánh nắng thời điểm sao? Cửu Uchiha, thế nhưng là ngốc trên trăm vạn năm, bọn hắn đã sớm quên đi phía ngoài mặt trời là cái dạng gì, cho nên hiện tại bọn hắn như là rơi vào đến trong biển lửa. A, bước trời cũng là kinh hô một tiếng, hắn cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức hạ sau trời nhanh lên đem hắn bảo hộ, nói, chớ sợ chớ sợ, rất nhanh, ngươi liền có thể thích ứng. Chính tại công kích hạ cuồng sa cũng là ngừng lại, trên người hắn xuất hiện rất nhiều điểm lấm tấm, sau đó, thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu hòa tan. A, đáng ghét, đáng chết, đây là cái gì lực lượng? Hắn dưới ánh mặt trời kêu thảm. Chương 6088, tiên tử tha mạng, đáng chết, đây là tình huống như thế nào? Hạ cuồng sa vô cùng hoảng sợ, loại này quang mang, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, hắn cảm giác hắn đều nhanh hôi phi yên diệt. Hắn gắt gao dùng cửu u lực lượng vờn quanh ở bên người Tuyết Kỳ, lại là mừng rỡ, quá tốt, cửu u chi địa bị mở ra, phu quân bọn hắn thành công. Nàng nhìn hướng về phía trước, trầm thanh thuyết nói, đây là mặt trời lực lượng. Mặt trời, đừng nói giỡn. Hạ cuồng sa gào thét, liền kia mặt trời nhỏ ta đánh nổ không dưới 5 cái, không có cái gì có thể ngăn cản ta một quyền, này chỗ nào là ánh nắng nha. Xác thực, trước đó có một lần hắn uống say, nhìn lên bầu trời mặt trời khó chịu, một quyền liền cho đánh xuyên qua. Dù sao, hắn nhưng là tu luyện hai đạo tiên khí đại đế, chỉ là mặt trời, đáng là gì? Tuyết Kỳ lại là cười lạnh, ếch ngồi đáy giếng, ngươi nói đúng lắm, cửu chi địa mặt trời, mà bây giờ, là chư thiên vạn giới mặt trời, là trong vũ trụ sao trời mặt trời, loại này ánh nắng, chí cương chí dương, là ngươi đời này, đều chưa từng gặp qua, chư thiên vạn giới mặt trời, vũ trụ tinh không mặt trời. Hạ cuồng sa nghe xong, kinh ngạc đến ngây người. Hắn tựa hồ kịp phản ứng, hắn hoảng sợ gào thét, ngươi nói là cửu Uchiha bị mở ra sao? Cái này sao có thể? Trên trăm vạn năm, cửu Uchiha chưa từng có bị mở ra qua, bọn hắn đã sớm quen thuộc, nhưng là bây giờ, đối phương nói cho hắn, cửu Uchiha cứ như vậy bị mở ra, bọn hắn hạ ra kế hoạch còn không thành công nha. Hắn nhưng là người của hạ gia nha, bọn hắn hạ ra từ đầu đến cuối có một cái kế hoạch, chính là mở ra cửu Uchiha, bất quá, cần muốn tìm tới cửu Uchiha, hiện tại kế hoạch còn chưa bắt đầu chấp hành, liền có người đem cửu Uchiha cho mở ra sao? Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Tốc chiến tốc thắng, Hạ cuồng sa gầm thét, hình thành cửu U chiến giáp, lần nữa xung kích, coi như cửu Uchi mở ra, lại như thế nào? Hắn phải nắm lấy tiểu tử kia, đem hắn mang cho yêu tiên, mới được, bằng không, yêu tiên ở trong cơ thể hắn, gieo xuống phù văn, liền muốn vỡ ra, hắn đem hôi phi yên diệt. Nghĩ tới đây, hắn nhịn đau, xuất thủ lần nữa, nhưng mà lúc này, trên bầu trời lại có mấy thân ảnh rơi xuống. Kỳ Nhi, chúng ta trở về. Nghe được thanh âm này, Tuyết Kỳ kích động ngẩng đầu nhìn trời, là phu quân. Nàng phất tay, phu quân, chúng ta ở đây. Một đạo quang mang rơi xuống, Lâm Hiên tiến đến, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên hỏi. Tuyết Kỳ nói, quá hiểm, liền kém 10 mét hắn liền phá vỡ đại trận. Lâm Hiên nghe xong cũng là nhíu mày, quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Hạ cuồng sa, trong mắt hiện hiện một vòng sáng tỏ, ngươi vậy mà còn sống ra, tiểu tử, là ngươi. Hạ cuồng sa nhìn thấy Lâm Hiên về sau, càng là lạnh hừ một tiếng, đây chính là hắn muốn bắt mục tiêu. Trước đó, hắn cũng là bị đối phương đánh lén, rớt xuống ở trong hồ. Hiện tại, hai cái cừu hận, muốn một khối báo, đi chết đi, hắn đại thủ hoành không, vô tình đánh tới. Phu quân, cẩn thận, Tuyết Kỳ hô đến. Lâm Hiên lại nói, không sao, cửu Uchiha đã mở ra, bọn hắn thực lực, nhận cực lớn áp chế, mà thân thể của ta sẽ, lực lượng gấp bội gia tăng, ngu xuẩn đồ vật. Hạ cuồng sa cười lạnh, ta coi như lại bị áp chế, đó cũng là hai đạo tiên khí, căn bản không phải ngươi một cái nho nhỏ chuẩn đế có thể ngăn cản. Thoại âm rơi xuống, bàn tay của hắn càng thêm khủng bố, vung tay lên, thiên băng địa liệt, mà Lâm Hiên thì mở ra, hắn cửu dương thần thể, chí cương chí dương lực lượng bộc phát, chín vầng thái dương tại vờn quanh, một cỗ siêu cường hỏa diễm, càn quét bát phương, kia bàn tay lớn màu đen, vừa mới tới gần, liền toát ra khói trắng, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, đáng chết. Hạ cuồng sa kêu thảm một tiếng, thu hồi thủ trưởng, hắn kinh nghi bất định, một bộ gặp quỷ biểu lộ, người thể phách, làm sao trở nên càng thêm cường đại rồi? Hắn đều mộng, đối phương cảnh giới, không có tăng lên, thế nhưng là vì cái gì cỗ này hỏa diễm uy lực? So trước đó, cường đại nhiều lắm. Lâm Hiên cười ha ha, trước đó cửu Uchiha không có mở ra, ta ở đây, cho dù là thần thể, cũng nhận một chút áp chế, nhưng là hiện tại thế nào? Chư thiên vạn giới lực lượng, đã tràn vào, ta đại biểu, chí cương chí dương lực lượng, trong vũ trụ sao trời mặt trời đều làm việc cho ta khắc chế ngươi, đáng chết. Hạ Cuồng Sa gào thét, đối phương vận khí cũng quá tốt, làm người của Hạ gia. Hắn biết, gia tộc bọn họ lịch sử, trên trăm vạn năm trước, gia tộc bọn họ lục địa thần tiên, dẫn theo bọn hắn, giết ra ngoài, bọn hắn đồng dạng có thể, tại trong vũ trụ sao trời, chinh chiến tứ phương, bọn hắn cũng không e ngại mặt trời. Chỉ là, bọn hắn trên trăm vạn năm đến, chưa thấy qua mặt trời, cho nên, lần thứ nhất nhìn thấy về sau, nhận cực lớn áp chế, đoán chừng qua một thời gian ngắn, bọn hắn liền có thể thích ứng, nhưng là hiện tại, hắn không có thời gian nha, nhất định phải đuổi tóm chặt lấy đối phương. Nghĩ tới đây, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân hai đạo tiên khí, vậy mà bốc cháy lên, còn muốn liều mạng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, trấn áp đối phương, đi chết đi, tiểu tử. Hắn nhanh chóng lao đến, lộ ra nụ cười dữ tợn, nhưng mà, ngay tại hắn tới gần Lâm Hiên thời điểm, bên trên bầu trời, đột nhiên rủ xuống đến, thất thải quang mang, đánh trên người hắn, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, thoi thóp, làm sao lại cái dạng này, hắn đều được, đạo này thất thải tiên quang, trực tiếp để hắn nhận trọng thương, cỗ lực lượng này, căn bản không phải hắn, có thể ngăn cản được, thậm chí, để linh hồn của hắn, đều run rẩy lên, hắn nhịn không được quỳ trên mặt đất, là ai? Hừ, ai cho phép ngươi động thủ với hắn? Bên trên bầu trời truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, ngay sau đó một nữ tử áo trắng giống như tiên tử từ trên trời giáng xuống, trên người đối phương có thất thải tiên quang, trong tay càng là có bảy diệu bảo thủ, đạo kim quang kia chính là đối phương đánh ra đến, ngoại giới đến tiên tử. Hạ Cuồng Sa ngẩng đầu nhìn đối phương một chút, liền hét thảm lên, hai mắt chảy máu, không có cách, đối phương khí tức trên thân quá cường đại, cùng cái kia yêu tiên đồng dạng, đây là lục địa thần tiên. Tiểu tử này vậy mà tìm đến một tôn lục địa thần tiên, Hạ Cuồng Sa tâm muốn chết đều có, đây là siêu cấp tấm sắt nha, hắn vậy mà đá phải thiết bản như vậy, tiền bối tha mạng, ta không dám, chỉ là sau lưng ta đồng dạng có một con lục địa thần tiên, điểm danh muốn tiểu tử này. Oanh, tiếng nói vừa mới rơi xuống, ánh trăng lấp lóe chém tới một đao, Hạ Cuồng Sa bị đánh thành hai nửa, có như vậy một nháy mắt, hắn cảm giác chính mình cũng nhanh chết rồi, bất quá lúc này thất thải tiên quang bảo trụ hắn sau cùng sinh mệnh. Hắn từ quỷ môn quan lại trở về, hai nửa thân thể rơi xuống đất, hắn phát ra thê thảm thanh âm, dùng còn sót lại một điểm linh hồn quan sát, hắn nhìn thấy lại là một nữ tử giáng lâm. Nữ tử này thân mặc áo xanh, mang theo mặt nạ màu xanh, phong hoa tuyệt đại, bất quá đối phương sát khí trên người thật là quá nặng đi, nhìn một chút liền muốn đem linh hồn của hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong tay đối phương loan đao nở rộ lạnh thấu xương quang mang, chính là kia loan đao đem hắn bổ ra, lại là một tôn lục địa thần tiên. Không phải, không thể tùy tiện đem hắn bổ ra, hắn triệt để dọa sợ, một cái chuẩn đế phía sau, vậy mà đứng hai cái lục địa thần tiên, trời xanh nha, phía ngoài vũ trụ, đáng sợ như vậy sao? Hiện tại, hắn vô cùng hối hận, gia tộc bọn họ làm cái gì mở ra kế hoạch nha? Bên ngoài vũ trụ, quá nguy hiểm, tại cửu U chi địa, sinh tồn không tốt sao? Bọn hắn lão tổ tông, năm đó như mặt trời ban trưa, đến lục địa thần tiên, không phải là bị người đánh thành trọng thương sao? Cũng là bởi vì ra một lần cửu U chi địa. Đi tới vũ trụ nha, hiện tại Hạ Cuồng Sa trong mắt, phía ngoài vũ trụ, chính là hồng hoang mãnh thú, tuyệt đối không thể tiến về. Chương 6089, yêu tiên sợ hãi, người hạ thủ quá ác, kém chút giết hắn. Quảng Hàn Tiên nhíu mày, may mắn ta bảo đảm hắn mệnh, không phải, chúng ta cũng không biết, sau lưng của hắn tôn kia tiên là ai. Nguyệt Thần lại là lạnh hừ một tiếng, ngươi không xuất thủ, hắn cũng sẽ không chết, ta hạ thủ nắm chắc, ta để hắn sinh, hắn liền sinh, ta để hắn chết, hắn liền chết. Hai tôn thần tiên nhân vật, ở đây mở miệng, hoàn toàn không có đem Hạ Cuồng Sa để vào mắt nha. Tuyết Kỳ nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là đầu váng mắt hoa. Trước đó, đối mặt Hạ Cuồng Sa, nàng đều có hẳn phải chết tín niệm, dự định đồng quy vu tận. Thế nhưng là, tại hai tôn lục địa thần tiên trong mắt, Hạ Cuồng Sa chính là con kiến nhỏ, phất phất tay, liền có thể trấn áp. Chênh lệch, thật là quá lớn, nàng cũng là ao ước, lúc nào, nàng có thể cùng cái này hai tôn tiên tử đồng dạng nha. Kỳ Nhi tới, ta cho ngươi dẫn tiến, hai vị tiền bối, Lâm Hiên lôi kéo Tuyết Kỳ tới, để song phương nhận biết, gặp qua hai vị tiền bối, Tuyết Cờ, Bước Trời, Hạ Sao Trời, bọn hắn nhanh chóng hành lễ, Hạ Sao Trời càng là hô, Lâm đại ca, ông nội của ta đâu, ngươi yên tâm, ra ngươi không có việc gì, hắn vẫn còn tiếp tục mở ra cửu U chi địa, đợi đến thông đạo triệt để mở ra ngươi liền có thể trở về, quá tốt, Hạ Sao Trời nghe xong, thở dài một hơi, xác thực như thế, trên bầu trời lớn vết rách, càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, phảng phất bị người xé mở, thế nhưng là, đến cuối cùng, cửu chi địa phía trên, xuất hiện vô tận vết rách, toàn bộ trời, triệt để bị người cho mở ra, vô tận quang minh, vẩy rơi xuống, vũ trụ phía ngoài các loại khí tức, tràn vào tiến đến, cửu chi địa lực lượng, cũng là dũng xuất ra ngoài, tương hỗ ở giữa giao nhau, cửu u chi địa âm lãnh lực lượng, nhường đất ngục những người kia, cũng là vô cùng hoảng sợ. 18 tầng địa ngục, bị nguyệt thần cùng tử thần, một đao chém thành hai khúc, đã có không ít người chết đi. Thế nhưng là, tại cỗ này cửu u lực lượng phía dưới, những cái kia chết đi bạch cốt, vậy mà lại hóa thành một chút bạch cốt sinh linh, lấy một loại khác sinh mệnh, sống lại, mà cửu u chi địa, một số cao thủ, cũng là nhau nhau đột phá. Không có cách, bọn hắn vốn tới tu luyện, chính là loại này âm lực lượng, giờ phút này, đạt được cửu u chi địa lực lượng, lập tức thực lực tăng lên gấp bội, cái này để bọn hắn mừng rỡ như điên, mà lại cỗ lực lượng này, chẳng những bao phủ địa ngục, còn hướng lấy trong vũ trụ, nhanh chóng càn quét mà đi. Trong vũ trụ, một số người cảm nhận được cỗ khí tức này, thân thể run rẩy, có không ít người cảm giác, linh hồn đều sắp bị đông cứng, thật đáng sợ khí tức, là ai mở ra địa ngục. Trong lúc nhất thời, vô số người nhao nhao đào tẩu, vùng tinh không kia, triệt để biến thành khu vực không người, mà cửu u chi địa người, tình huống cũng không tốt. 1 triệu năm, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy, chân chính mặt trời, cho nên, một nháy mắt, không ít người trên thân, vậy mà bốc lên khói xanh, có thực lực yếu, tại dưới thái dương, vậy mà hôi phi yên diệt, thực lực mạnh những người kia, trên thân cũng bị ánh nắng xuyên thủng, xuất hiện rất nhiều vết thương, càng là có vô số gia tộc, tê cả da đầu, bọn hắn nói, nhanh xé mở đại địa, chúng ta tiến vào phía dưới mặt đất, để đại địa đến bảo hộ chúng ta, càng có người đánh ra trận pháp, ngưng tụ cửu u chi lực, tiến hành ngăn cản, tận thế tiến đến, cửu u chi địa những người này, đều tuyệt vọng, loại lực lượng này, khắc chế bọn hắn nha. Cổ lão miếu thờ bên trong, tóc trắng phơ đại đế, dưới ánh mặt trời, nửa cái thân thể, cũng đều là hôi phi yên diệt, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, phải chết sao, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ, vô biên đen trong bóng tối, một cái hẻm núi lớn vết rách, kia hắc ám, như băng tuyết hòa tan, người mặc hắc giáp đại đế, càng là đầy dẫy tang thương, hắn như là ngọn nến, đều nhanh hòa tan, cỗ này ánh nắng, chính là hắn sợ hãi nơi phát ra sao, đáng chết, hắn cảm nhận được, hắn tỉ mỉ chuẩn bị những cái kia thần tinh. Đều nhanh hòa tan thành nước, giờ khắc này, cửu u chi địa những cái kia đại đế, cũng là hoảng sợ, nào đó cái trong sơn cốc, nến rồng điên cuồng gào thét, hắn thân thể không ngừng lăn lộn, vảy rồng đều rơi rất nhiều, đáng chết, ta phải chết sao, không, vì cái gì, ta không cam tâm, Hạ Thiên Vũ cũng là sắc mặt tái nhợt, trên thân xuất hiện mấy cái vết thương, hắn thân thể đều nhanh vỡ ra, hắn cũng là run rẩy, bất quá, hắn lại cắn răng nói, ngươi đừng sợ, sẽ không chết, đây là phía ngoài lực lượng, cửu u chi địa bị người mở ra, đây là phía ngoài ánh nắng, trên 100 vạn năm trước, Hạ gia chúng ta đã từng đi ra cửu u chi địa, chúng ta hoàn toàn có thể dưới ánh mặt trời sinh hoạt, chỉ bất quá, chúng ta bây giờ không quá thích ứng, trước tiên tìm một nơi trốn đi, lấy thực lực của chúng ta, không ra 1 tháng, chúng ta liền có thể thích ứng, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn có thể ra, chúng ta có thể rời đi cửu u chi địa, đi địa phương khác, ha ha ha ha, hắn đắc ý cười ha hả, mặc dù cửu u chi địa liền muốn mở ra, để hắn ngoài ý muốn, thế nhưng là, mặc kệ quá trình như thế nào, dù sao mở ra, hắn rốt cục có thể đi bên ngoài, đối với thế giới bên ngoài, hắn chỉ là khi còn bé, nghe trong gia tộc trưởng lão nói qua, thế giới bên ngoài, phi thường tốt, có được đủ loại lực lượng, có vô số thần bí pháp tắc, hắn đã sớm hướng tới, nghĩ muốn đi trước, trên bầu trời vết rách, còn đang lớn lên, một khi trời bị xé mở, ánh nắng liền vãi xuống đến, toàn bộ quá trình tiếp tục, thẳng đến ngày thứ 9 thời điểm mới, chậm rãi đình chỉ. Thời khắc này cửu u đại địa đã triệt để mở ra, cùng phía ngoài vũ trụ, chư thiên vạn giới liên hệ lại với nhau, tương hỗ ở giữa lực lượng, giao hòa càng thêm hoàn thiện, cửu u chi địa đại lục ở bên trên người, tại ban sơ hoảng sợ bên trong, bọn hắn cũng dần dần cảm giác được, bọn hắn đại địa phía trên, tựa hồ nhiều hơn một loại lực lượng mới, một loại, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lực lượng, có lẽ nhân hoặc đắc phúc, một chút đại đế cũng là kích động lên, ta nhìn thấy, tiến thêm một bước hy vọng, trong truyền thuyết thế giới bên ngoài. Ta sinh thời, lại có thể đi ra xem một chút, tóc trắng phơ đại đế, nước mắt tuôn đầy mặt, nửa cái thân thể hắc giáp đại đế, cũng là ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, tất cả mọi người kích động, mặc dù bọn hắn còn tại ẩn núp, thế nhưng là, bọn hắn đã thấy hy vọng, tạo hóa tiên trì, yêu tiên ngẩng đầu nhìn trời, hắn trong đôi mắt bộc phát ra, cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, cửu u chi địa, vậy mà mở ra sao, vậy mà như thế nhanh chóng, đáng chết, ta trước tiên cần phải ẩn núp một đoạn thời gian nha. Hắn quay đầu nhìn về tạo hóa tiên trì, cực kỳ không vui, ao nước này ngược lại không quan trọng, tiên trì phía dưới phương kia tiên tháp, mới là vô cùng chân quý, nhưng là, lấy hắn lực lượng, hắn mang không đi nha, một khi cửu u chi mở ra, phía ngoài những người kia, đem sẽ đến, hắn nhưng là biết, đạo vũ trụ nơi đó, ủng có không ít lục địa thần tiên, ai biết, có mấy cái có thể thức tỉnh, nếu có mấy cái lục địa thần tiên đến, đem tiên tháp mang đi, kia sẽ không hay, đánh trước cái trận pháp, đem nơi này che giấu. Cửu U chi địa, to lớn như thế, rộng lớn vô cùng, cho dù là lục địa thần tiên, một chút cũng trông không đến đầu. Ta liền không tin, bọn hắn có thể một nháy mắt, tìm tới nơi này. Yêu Tiên bàn tay kết ấn, lần nữa hình thành quỷ dị hồ nước, để người bình thường, không dám tới gần nơi này. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, tạm thời rời đi. Một bên khác, Lâm Hiên đã cùng Nguyệt Thần, Quảng Hàn Tiên, xuất phát, bọn hắn mang theo Hạ Cuồng Sa, hướng phía tạo hóa tiên trì bay tới. Lần này, bọn hắn muốn lấy đi tiên tháp. Chương 6090, lấy tiên tháp, có hai cái lục địa thần tiên dẫn đầu, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Không bao lâu, liền tới đến tạo hóa tiên trì, nơi này có cỗ không bình thường khí tức. Quảng Hàn Tiên nói đến, Nguyệt Thần cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng một đao, liền bổ ra tạo hóa tiên trì, toàn bộ ao nước, bị đánh thành hai nửa, xuất hiện phía dưới cảnh tượng. Đây là, bọn hắn nhìn đến phía dưới, có một tôn bảo tháp linh lung vô cùng, lấp lóe thần bí quang huy. Đây chính là thất bảo linh lung tháp sao? Quảng Hàn Tiên kinh ngạc, Nguyệt Thần cũng là vung tay lên, một đạo ánh trăng, hướng phía dưới bắt lấy. Thế nhưng là, thất bảo linh lung tháp khẽ chấn động, liền đem Nguyệt Thần công kích, cho đánh nát, thật thần kỳ nha, ta vậy mà không cách nào bắt lấy nó. Hai vị tiền bối, có thể hay không biết, cái này bảo tháp lai lịch? Lâm Hiên hỏi, Nguyệt Thần trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta rất già sao, còn tiền bối, gọi tỷ tỷ, Lâm Hiên. Quảng Hàn Tiên lắc đầu, không biết, tòa tháp này lai lịch thập phần thần bí, chúng ta cũng vô pháp nói rõ. Còn có, ngươi gọi nàng tỷ tỷ, nhưng đừng gọi ta là tỷ tỷ, chúng ta phân lớn hơn ngươi, ta và ngươi phụ thân cùng thế hệ, ngươi có thể gọi ta Uzi. Không được, vậy ta chẳng phải là nhỏ ngươi một đời. Ngươi cũng đừng gọi ta là tỷ tỷ, trực tiếp gọi ta Nguyệt Thần đi. Tốt, đối mặt hai cái này lục địa thần tiên nữ tử, Lâm Hiên cũng là rất đau đầu. Bên cạnh bị trấn áp Hạ Cuồng Tát cũng là ánh mắt chuyển động, hắn đang tìm kiếm Yêu Tiên, có lẽ Yêu Tiên có thể đem hắn cứu đi. Thế nhưng là, tìm một vòng, hắn liền ai thán một tiếng, cũng không có Yêu Tiên thân ảnh nha. Chẳng lẽ, đối phương rời đi rồi? Vậy hắn chẳng phải là, cả một đời muốn bị trấn áp? Không, hắn tuyệt vọng vô cùng. Kỳ thật, không riêng hắn đang tìm kiếm, Lâm Hiên cũng đang tìm kiếm. Hắn nhíu mày nói đến, đáng chết tên kia, vậy mà không tại, ngươi đang tìm cái gì? Quảng Hàn Tiên hỏi, Lâm Hiên nói, trước đó nơi này có một cái Yêu Tiên, bị bảo tháp vây ở nơi này, ta đem hắn cứu ra. Tên kia, vậy mà lấy oán trả ơn, nghĩ động thủ với ta. Bây giờ xem ra, hắn đã đi. Quảng Hàn Tiên ánh mắt lấp lóe, trên thân tiên khí bảy màu bay múa. Nàng nói, xác thực cảm nhận được, có một loại khác, lục địa thần tiên tin tức. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vừa đi không bao lâu nha. Hừ, Nguyệt Thần hừ lạnh, coi như hắn đi được nhanh, không phải, sẽ làm cho hắn xuống hoàng tuyền. Giờ phút này, Lâm Hiên bọn hắn còn không biết, tại chung quanh nơi này, có một cái tấm gương, giấu ở phía dưới mặt đất. Tấm gương này, chính là Yêu Tiên lưu lại. Thông qua tấm gương, Yêu Tiên nhìn thấy, tạo hóa tiên trì hết thảy. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên bọn người, trở về thời điểm, hắn lập tức là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết kia tiểu tử, vậy mà trở về. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hai cái lục địa thần tiên thời điểm, hắn liền dùng mình, đáng ghét nha, tiểu tử kia, lại có thể tìm tới hai cái lục địa thần tiên, tình huống, thật là không ổn nha. May mắn, hắn chạy nhanh, bằng không, hắn hạ tràng sẽ rất thảm. Dù sao cùng giai một trận chiến, đơn đấu hắn còn có thể, nếu như hai đánh một, đừng nói là hắn, đoán chừng đổi thành, bất kỳ cái gì một cái lục địa thần tiên, đều ngăn cản không nổi đi. Dù sao, mỗi một cái lục địa thần tiên, đều là thủ đoạn thông thiên triệt địa nhân vật. Cái này bảo tháp, làm sao thu lấy? Lâm Hiên nhíu mày, hắn phát hiện, Nguyệt Thần mang không đi, Quảng Hàn Tiên vậy mà cũng mang không đi. Hai người liên thủ, cũng không có cách nào sao? Xem ra, chỉ có thể để đấu chiến thần. Xuất thủ, Quảng Hàn Tiên nói đến. Lâm Hiên, ngẩng đầu nhìn trời, Quảng Hàn Tiên cũng là truyền âm. Không bao lâu, bên trên bầu trời, mây mù tràn ngập, một thân ảnh, đánh vỡ không gian, đấu chiến thần ánh mắt, rơi xuống, hỏa nhãn kim tinh, nhìn xuyên hết thảy, dẫn đầu, hắn liền nhìn thấy thất bảo linh lung tháp. Đấu chiến thần cũng là khẽ gật đầu, không sai, chính là tòa tháp này, không nghĩ tới nó vậy mà lại xuất hiện, ta tới giúp ngươi lấy, đa tạ tiền bối. Lâm Hiên mừng rỡ, đấu chiến thần thực lực thế nhưng là thông thiên triệt địa, từ hắn xuất thủ tuyệt đối vạn vô nhất thất. Bất quá lúc này, đấu chiến thần lại là kinh ngạc, lại có người dám bí mật quan sát chúng ta. Hắn hỏa nhãn kim tinh đột nhiên bộc phát ra một tia lạnh thấu xương quang mang, đem đại địa đánh nát, một chiếc gương rớt xuống. Người nào? Nguyệt Thần một nháy mắt liền tóm lấy tấm gương kia, linh hồn dò xét tấm gương. Một bên khác, Yêu Tiên giật nảy mình, trời xanh nha, đó là cái gì? Cặp kia con mắt vàng kim, làm sao cảm giác có thể đốt cháy thiên địa? Đáng ghét, thật đáng sợ, tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Vì cái gì bên người có được như thế cao thủ đáng sợ? Dọa đến hắn mau thoát đi. Cầm trong tay một mặt khác tấm gương cũng là đánh nát. Cùng lúc đó, tạo hóa tiên trì, nguyệt thần trong tay tấm gương, đồng dạng cũng là vỡ vụn, phân thành ba cánh, rơi trên mặt đất, nguyệt thần hừ lạnh, trốn sao, đáng ghét nha, Lâm Hiên nói, nhất định là cái kia yêu tiên, tiền bối có thể tìm tới hắn sao, đấu chiến thần ánh mắt xẹt qua, nhìn xuyên cái này cửu thiên thập địa, hắn khẽ lắc đầu, cửu u chi địa, quá rộng lớn, hắn trốn hướng nơi xa, trong thời gian ngắn, cũng tìm không thấy hắn, mà lại, không cần thiết tìm hắn, trước lấy thất bảo linh lung tháp, nói xong, đầy trời mây mù tràn ngập, lần này, không riêng gì hỏa nhãn kim tinh, đấu chiến thần chân thân, cũng giáng lâm, hắn ngồi một mảnh tường vân, chậm rãi hạ xuống tường vân, đấu chiến thần, mặc dù chân thân đến, thế nhưng là, hắn vẫn khoanh chân, ngồi ở chỗ đó, trên thân không có bất kỳ cái gì động tác, từ Lâm Hiên cái hướng kia nhìn, đấu chiến thần trên thân, phảng phất biến thành, tảng đá điêu như bình thường, Lâm Hiên kinh ngạc, không biết đối phương, đang luyện loại công pháp nào, đấu chiến thần, cũng không có cái gì động tác, hắn liền là chân thân đáp xuống, thất bảo linh lung tháp bên cạnh, theo rồi nói ra, đi theo ta đi, kia thất bảo linh lung tháp, vậy mà đằng không mà lên, đi theo đấu chiến thần bên cạnh, cái này liền có thể sao, Lâm Hiên kinh ngạc, Quảng Hàn Tiên cũng là sợ hãi thán phục, không hổ là đấu chiến thần, quả nhiên pháp lực vô biên, đấu chiến thần nói, tiểu gia hỏa, cái này thất bảo linh lung tháp, ta trước mang theo trên người, cứ như vậy, Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện đường người, ai cũng đoạt không đi, chờ ngươi cần thời điểm, đến ta cái này đi lấy, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên mừng rỡ, xác thực, đợi ở bên cạnh hắn, sợ rằng sẽ gây nên, vô số đỏ mắt cường giả xuất thủ, bất quá, tại đấu chiến thần bên người, coi như không giống, ai dám đối đấu chiến thần xuất thủ nha, quá tốt, tìm tới một cái, tiếp xuống, chính là Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, hắn lại hỏi, tiền bối, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp ở đâu, đây chính là ta muốn nói, cửu u chi địa, đã hoàn toàn mở ra, tiếp xuống, ta sẽ rời đi nơi này, tiến về trời xanh chi địa, vì sao muốn đi trời xanh chi địa, Lâm Hiên nghi hoặc, Nguyệt Thần càng là nói, ta nói ngươi cái con khỉ này, sẽ không là tu luyện tu ngốc hả, cửu u nơi này vừa mở ra, vô số bảo bối chờ lấy chúng ta đi đoạt nha, ngươi làm sao đi trời xanh chi địa, chỗ kia có cái gì tốt, đấu chiến thần khẽ lắc đầu, nha đầu, ngươi không hiểu, ta là đi trợ bọn hắn một chút sức lực, mà lại, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, ngay tại trời xanh chi địa, trước đó, ta đã cảm nhận được, một tia khí tức, vậy mà là cái dạng này, Lâm Hiên chấn kinh, trời xanh chi địa, có được Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, chẳng lẽ, cùng phụ thân hắn, tử gia bọn người, có quan hệ, tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên ý nghĩ, đấu chiến thần nói, tiểu gia hỏa, ngươi liền đừng đi, hảo hảo cố gắng, tăng lên mình đi, trời xanh chi địa chiến đấu, hiện tại ngươi còn giúp không được gì, nói xong, hắn nhìn về phía Quảng Hàn Tiên cùng Nguyệt Thần, hai người các ngươi, phải chăng theo ta cùng một chỗ tiến về, bị xem nhẹ sao, Lâm Hiên không còn gì để nói, ánh mắt của hắn, cũng nhìn về phía Nguyệt Thần hai người, trong lòng kích động, hai người này muốn cùng một chỗ tiến về, đó chính là ba tôn lục địa thần tiên, coi như trời xanh chi địa, có lại nhiều khó khăn, hẳn là cũng có thể giải quyết đi. Chương 6091, Định Hải Thần Châm, Lâm Hiên vốn cho là, ba tôn lục địa thần tiên, sẽ cùng một chỗ tiến về trời xanh chi địa, thế nhưng là, Nguyệt Thần lại là nói đến, ta không đi, ta không muốn gặp lão ma, Quảng Hàn Tiên cũng là lắc đầu, hiện tại, ta cũng không tiện lắm đi, ta còn chưa nghĩ ra, làm sao gặp hắn đâu, Lâm Hiên, tình huống như thế nào, hai người đều không đi, chỉ có đấu chiến thần, một người tiến về sao, bất quá xem ra, đấu chiến thần lại hết sức bình tĩnh, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được, kết cục này, hắn nói, kia tốt kia, ta liền một mình tiến về, nói xong, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên bọn người, nói, cửu u chi địa tình huống, các ngươi không cần lo lắng, trong vòng 3 năm, chỉ có người của thần vực có thể đi vào, Bỉ Ngạn, cùng Chí Tôn Điện đường người, còn vào không được, ta sẽ tại cửu u chi địa, lập xuống Định Hải Thần Châm, nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hỏa nhãn kim tinh, xuyên thủng đất trời, ở phía xa, cùng hạ cửu u ở chung một chỗ Tôn Tề Thiên, nhìn thấy một màn này, nhanh lên đem trong tay gậy sắt, ném ra ngoài, kia gậy sắt, hóa thành một đạo tiềm điện, đi tới đấu chiến thần trước mặt, Định, đấu chiến thần quát khẽ một tiếng, gậy sắt đứng ở đại địa phía trên, sau đó, không ngừng biến lớn, Lâm Tuyên Hiên bọn hắn tranh thủ thời gian lui lại né tránh. Chỉ thấy giữa thiên địa, cây kia gậy sắt, tựa hồ hóa thành một tòa núi lớn, đỉnh thiên lập địa, một cỗ khí tức kinh khủng từ phía trên tràn ngập ra. Đây là cái gì? Quá khủng bố, Lâm Hiên chấn kinh, Quảng Hàn Tiên nói, đây là đấu chiến thần vũ khí, Định Hải Thần Châm, có hắn tại, nhất định một phương càn khôn. Cứ như vậy, cho dù Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện đường người, cũng vô pháp tiến đến, ta đi vậy, làm xong những này, đấu chiến thần đằng không mà lên, cưỡi tường vân rời đi, tiểu tử, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Nguyệt Thần cũng đi, Quảng Hàn Tiên nói, cửu u chi địa, rất là thần bí, nơi này từng phát sinh qua, kinh thế đại chiến, rơi xuống không ít bảo bối, có một ít hẳn là vẫn còn, chúng ta chuẩn bị trước đi xem một chút, hai tôn lục địa thần tiên, cũng tương tự đi. Lâm Hiên, người tiếp xuống đi đâu? Nếu không chúng ta cùng nhau đi sông sáo. Tôn Tề Thiên, không hề rời đi. Lâm Hiên nói, ta còn có chút sự tình. Chuyện gì à? Ta bị một cái lục địa thần tiên để mắt tới, vốn cho là lần này có thể mượn phụ thân ngươi bọn hắn tay đem đối phương diệt trừ, thế nhưng là tên kia rất giàu hoạt, vậy mà chạy, như thế một cái tiềm ẩn tai họa, ta không thể để hắn để mắt tới ta, ta phải cho hắn tìm một chút phiền phức. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không đem kia hai cái lục địa thần tiên tiền bối mời đi theo? Lâm Hiên lắc đầu, không, ta còn có một cái biện pháp. Tên kia đắc tội Vũ Hóa Tiên Triều, ta chuẩn bị đi Vũ Hóa Tiên Triều mời bọn họ người tới. Lâm Hiên có mình ý nghĩ, mặc dù 3 năm này chỉ có thần vực có thể tiến vào, nhưng 3 năm sau Bỉ Ngạn cùng Chí Tôn Điện Đường khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại. Lần này thần chiến, hắn cũng thấy rõ thần vực địch nhân không chỉ một, trừ Bỉ Ngạn bên ngoài còn có Chí Tôn Điện Đường. Mặc dù hai phe này thế lực chưa chắc sẽ hoàn toàn liên thủ, nhưng là nếu quả thật liên hợp lại cùng nhau, vậy liền phiền phức. Cho nên Lâm Hiên phải lại kéo một phương thế lực tiến đến, có thể cùng Chí Tôn Điện Đường bọn hắn chống lại, hẳn là năm đó trong truyền thuyết Vũ Hóa Tiên Triều. Cho nên Lâm Hiên quyết định tiến về. Tốt a, vậy ta đi trước tầm bảo, đến lúc đó ta cho ngươi lưu không gian tọa độ, ngươi có thể tới tìm ta. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Sau đó Tôn Tề Thiên cũng rời đi, Lâm Hiên bọn hắn thì là rời đi Cửu U chi địa. Hắn để Tuyết Kỳ trở về Thần Minh tập kết người của Thần Minh, sau đó cùng một chỗ tiến về Cửu U chi địa. Bây giờ 3 năm này thế nhưng là một cái cơ hội tốt nha, cho nên hắn dự định để Thần Minh người đều đi vào, mà hắn thì là đi chân linh thế giới Trung Châu, phía dưới mặt đất Vũ Hóa Tiên Triều. Lâm Hiên cầm Trường Sinh Đăng, lúc đến nơi này lại gặp phải Đế Ấn. Hắn đem chuyện lúc trước nói một lần, còn nói, tiền bối, ta thật vất vả thu tập được một khối đế tôn xương, kết quả lại bị kia yêu tiên cho trấn áp, không biết sống chết. Cái gì yêu tiên? Chỉ là tiểu yêu mà thôi, cũng dám khiêu chiến ta Vũ Hóa Tiên Triều, còn dám đối đế tôn xương bất kính, hắn đáng chết. Đế Ấn giận, thân thể lắc lư, một cỗ khí tức kinh khủng lan tràn ra. Viêm Tiên quát khẽ một tiếng, tại Vũ Hóa Tiên Triều chỗ sâu vang lên một thanh âm, ngay sau đó một thân ảnh như lưu tinh vọt tới, sau một khắc liền đi tới Đế Ấn phía trước. Thật đáng sợ hỏa diễm khí tức, Lâm Hiên dùng mình, cho dù hắn là Cửu Dương thần thể đại thành, thế nhưng là giờ phút này tại đạo nhân ảnh này trước mặt, trên người hắn quang mang đều bị áp chế ảm đạm. Trước mắt người này là một người đàn ông cao lớn, ngọn lửa trên người khí tức cực kỳ khủng bố, xem ra hẳn là đạt tới lục địa thần tiên cấp bậc. Vũ Hóa Tiên Triều quả nhiên bất phàm, đi Cửu U chi địa giết yêu tiên, đoạt lại chúng ta đế tôn xương. Là, Viêm Tiên gật đầu, sau đó hắn quay người, một ngón tay chống đỡ tại Lâm Hiên mi tâm. Lâm Hiên thân thể khẽ giật mình, bất quá nháy mắt sau đó đối phương liền thu hồi thủ trưởng. Lâm Hiên minh bạch, đối phương đây là đang tìm kiếm yêu tiên dáng vẻ. Quả nhiên chiếm được yêu tiên tin tức về sau, Viêm Tiên thân hình thoát một cái phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Lâm Hiên cũng rời đi, hắn trở lại Thần Minh, người của Thần Minh đều đã chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn vô cùng kích động có thể tiến về Cửu U đại lục, nơi đó nghe nói ủng có vô tận bảo bối, chỉ chờ Lâm Hiên trở về bọn hắn liền xuất phát. Một ngày này Lâm Hiên trở về thời điểm, bọn hắn toàn bộ hoan hô lên, ám hồng thần long cóp đều lao đến. Tiểu tử, liền chờ ngươi kéo chúng ta đi. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc các nàng cũng đều đi tới, hai người cũng là vô cùng kích động. Lâm Hiên lôi kéo tay của các nàng, sau đó nói, đi, tiến về Cửu U chi địa, người của Thần Minh xuất phát. Kỳ thật, không chỉ đám bọn hắn, nó hắn gia tộc môn phái cũng muốn tiến về, dù sao mới xuất hiện một cái thần bí chi địa, bọn hắn đương nhiên phải đi dò xét tra một chút. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện bọn hắn căn bản vào không được, nơi đó có một cái định hải thần châm, định trụ càn khôn, làm sao lại cái dạng này? Vô số người tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn vào không được sao? Tin tức tòng Thần Minh nơi đó truyền đến, 3 năm về sau các ngươi phương có thể vào. 3 năm sau? Tốt, vậy chúng ta chờ Diệp gia, Cổ gia, chờ đại đế gia tộc bắt đầu chờ đợi 3 năm. Đối bọn hắn đến nói thời gian cũng không dài, nhưng có ít người chờ không nổi, tỉ như Bỉ Ngạn người, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét. Lần này xuất động 2 tôn lục địa thần tiên vậy mà cũng không thành công, Bỉ Ngạn vô số người hoảng sợ, Thần Minh đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Mà Thái Thượng đồng dạng phẫn nộ, bất quá hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì đó cũng không phải mấu chốt quyết chiến thời khắc, hắn tu luyện không thể tùy tiện rời đi, không phải liền là 3 năm sao? Thời gian này bọn hắn chờ, nhưng là bọn hắn sẽ không để cho Thần Minh dễ chịu. Thái Thượng Đế một vung tay lên, trên bầu trời thiên phạt kiếm không ngừng xoay tròn, sau đó ngưng tụ hình thành hai đạo cực kỳ đáng sợ kiếm ảnh, hắn triệu hoán đến Nguyệt Tiên cùng Quy Tiên Nhân, đối bọn hắn nói, cầm cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ê, hai đạo tiên kiếm, các ngươi tiến về trời xanh chi địa, làm thế nào, không dùng ta giao thay các ngươi đi. Thái thượng yên tâm, chúng ta minh bạch, hai tôn lục địa thần tiên, tiếp nhận kiếm ảnh, bọn hắn hít sâu một hơi, vô cùng kích động, mặc dù chỉ là thiên phạt kiếm hai đạo kiếm ảnh, nhưng là cái kia uy lực đã cực kỳ khủng bố, bởi vì bọn hắn thiên phạt kiếm là hoàn chỉnh không thiếu sót. Đi, Nguyệt Tiên cùng Quy Tiên Nhân, hai người rời đi, tiến về trời xanh chi địa. Chương 6092, nữ đế, trời xanh chi địa cùng cửu u chi địa hoàn toàn khác biệt. Cửu u chi địa âm lãnh vô cùng, mà lên thương chi địa lại là một mảnh tươi sáng càn khôn, hạo nhiên chi khí trường tồn. Thượng Thanh Thành là trời xanh chi địa một tòa 10 phần cổ lão thành, mà lại là không sao trọng yếu cổ thành. Thời khắc này Thượng Thanh Thành đã bị mở ra một nửa, Lâm Chiến, Tửu Gia, nữ hoàng đại nhân bọn người đều ở bên trong. Những này đại đế sắc mặt tái nhợt, một trận chiến này bọn hắn nhưng cũng không thoải mái. Giờ phút này Lâm Chiến bên cạnh bọn họ nhân số lại biến nhiều, Ngận hiển nhiên thiên đình một chút đại đế lần nữa từ trong ngủ mê thức tỉnh, còn có một số là một tòa lấy dòng sông thời gian trở về. Giờ phút này bọn hắn nơi này cộng lại chừng 30 tôn đại đế, bọn hắn hợp lực tiến vào Thượng Thanh Thành. Nhưng mà Thượng Thanh Thành nội một chút cung điện lầu các vẫn ở vào phong ấn trạng thái, cần muốn mở ra bọn hắn mới có thể tiến nhập. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn ở trên thanh trong thành phát hiện một tôn bảo tháp, một tôn mang theo huyền hoàng chi khí bảo tháp, mà đế nháy mắt liền kinh hô lên, đây là thiên địa huyền hoàng tháp. Lâm Chiến, Tửu Gia bọn hắn cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới tòa này trong truyền thuyết bảo tháp vậy mà tại Thượng Thanh Thành, mà đế dẫn đầu liền vọt tới, đầy trời ma khí tràn ngập, muốn đem thiên địa huyền hoàng tháp thu phục. Thế nhưng là thiên địa huyền hoàng tháp chấn động, phía trên huyền hoàng chi khí rủ xuống đến ngăn cản hết thảy, mà đế bị đẩy lui trở về. Hắn lạnh hừ một tiếng, thật đúng là thật lợi hại. Tửu Gia lắc đầu, hắn nói, ngươi đừng ra tay, ngươi mang không đi nó, năm đó ngươi muốn không chết, một mực tu luyện tới hiện tại, có lẽ ngươi có thể lấy đi nó, bất quá ngươi bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Mà đế trừng Tửu Gia một chút, sau đó nói, ngươi lão quỷ này không phải cũng là bị thương nặng kém chút chết đi sao, ta cầm không đi, ngươi cũng cầm không đi. Xác thực như thế, Tửu Gia, Lâm Chiến bọn hắn xuất thủ cũng tương tự mang không đi cái này thiên địa huyền hoàng tháp. Nữ hoàng đại nhân nói đến cái này cũng không sao, dù sao Thượng Thanh Thành đã tính bị chúng ta cầm xuống, sau đó chúng ta có nhiều thời gian đến thu lấy cái này thiên địa huyền hoàng tháp. Ân, mọi người gật gật đầu, bọn hắn tiếp tục phá giải cái khác cung điện lầu các. Nhưng mà tại thương chi địa lại đến hai thân ảnh, hai đạo khí tức 10 phần đáng sợ thân ảnh, chính là Nguyên Tiên cùng Quy Tiên Nhân. Hai người bọn họ như điện chớp phi hành, Nguyên Tiên nhãn bên trong bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, xuyên thủng bát phương, rất nhanh hắn liền khóa chặt một cái phương vị ở nơi đó. Đi, hẳn là Thượng Thanh Thành. Tăng thêm tốc độ, hai người bọn họ thân hình lần nữa bộc phát, đem vô tận hư không xé nát. Rất nhanh bọn hắn đi tới Thượng Thanh ngoài thành, Nguyên Tiên một kiếm chém ra, Trảm Long kiếm vô tình rơi xuống, oanh, Thượng Thanh Thành lay động kịch liệt. Thành nội, Lâm Chiến, Tửu Gia bọn hắn biến sắc, không tốt, có người đến tiến đánh Thượng Thanh Thành. Là ai? Bọn hắn nhao nhao nhô ra linh hồn, chờ bọn hắn nhìn thấy bên ngoài kia hai đạo nhân ảnh thời điểm đều là hít sâu một hơi. Hai tôn lục địa thần tiên bị ngạn điên rồi sao, dự định sớm quyết chiến sao? Phải biết lục địa thần tiên mặc dù đáng sợ, thế nhưng là năm đó trận chiến kia đều bị thương, mà lại thương thế không nhẹ, không có mấy cái có thể khôi phục đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, lục địa thần tiên đều là nghỉ ngơi lấy lại sức, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là trốn ở một nơi nào đó không ra. Không nghĩ tới hiện tại lục địa thần tiên vậy mà ra, mà lại là hai cái. Đi, đi xem một chút. Lâm Chiến vung tay lên, mang theo trước mọi người hướng, cho dù là lục địa thần tiên bọn hắn cũng không e ngại. Rất nhanh bọn hắn đi tới trên tường thành, nhìn qua phía ngoài hai thân ảnh, lạnh giọng nói, cút về, Thượng Thanh Thành đã bị chúng ta mở ra. Một đám con kiến nhỏ, một tôn lục địa thần tiên cấp bậc nhân vật đều không có, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Nguyên Tiên lạnh hừ một tiếng, Quy Tiên Nhân càng là cười lạnh, móng vuốt lớn nhô ra, phô thiên cái địa lăng không mà đến. Một trưởng này cực kỳ khủng bố, một nháy mắt liền tới đến đỉnh đầu của mọi người, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, không có cách, bọn hắn tại mạch, thế nhưng là đối mặt lục địa thần tiên còn hơi kém hơn một chút, bất quá thì tính sao. Lâm Chiến gầm thét, vung tay lên, một lá cờ ra hiện ở trong tay của hắn, màu xanh đại kỳ múa, Thượng Thanh Thành xuất hiện một chút quang mang, hình thành tấm thuẫn, tiến hành ngăn cản. Cản một tiếng, ngăn trở đối phương móng vuốt lớn, vô tận hư không vỡ vụn, Lâm Chiến quát lạnh, ta có thể điều động thượng thanh thành lực lượng, ngươi cho dù là lục địa thần tiên, lại như thế nào? Đây chính là Lâm Chiến bọn hắn lực lượng, một khi đem lên thương chi địa cái nào đó cổ thành, mở ra về sau, bọn hắn sẽ dẫn đầu, khống chế tòa cổ thành này, tương đương với kiên cố thành lũy, liền xem như lục địa thần tiên, chỉ sợ cũng không cách nào tùy tiện đánh hạ. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn phải nhanh chóng xuất thủ nguyên nhân, giống như vậy cổ thành, nhưng cũng không nhiều, mà lại, chẳng những trời xanh chi địa, cửu chi địa cũng tương tự có, cho nên, lạc hậu 3 năm, sau bờ cùng chí tôn điện đường người, chỉ sợ sắp điên rơi, bởi vì, 3 năm này, không biết thần vực bọn hắn, có thể thu phục mấy tòa thành trì, đáng ghét nha, quy tiên nhân nghiến răng nghiến lợi, nguyên tiên lại là nói đến, thượng thanh thành, không thể so cái khác cổ thành, từ vừa rồi lực lượng đến xem, các ngươi cũng vẻn vẹn, mở cửa thành ra mà thôi. Cũng không có, hoàn toàn chiếm cứ tòa cổ thành này, cho nên, chúng ta còn có cơ hội, đồng loạt ra tay. Nguyên Tiên sau khi nói xong, hai người nháy mắt xuất kích, Trảm Long kiếm lăng không rơi xuống. Một bên khác, Quy Tiên Nhân vậy mà, nhanh chóng lao đến, nó lấy khổng lồ mai rùa, hung hăng xung kích trên cửa thành, hình thành lay động kịch liệt, vô số quang mang pháp tắc, càn quét, trong thành những người kia, sắc mặt đại biến, đáng ghét, chư vị, thôi động thôn phệ kiếm đi. Tử ra trong đôi mắt, có vòng xoáy màu đen hiển hiện. Một thanh trường kiếm màu đen ra hiện ở trước mặt của hắn, đen nhánh vô cùng, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy, kinh khủng thôn phệ khí tức, để chung quanh phong vân biến hóa, mọi người gật gật đầu, đem lực lượng đều đánh vào đến thôn phệ kiếm bên trong. Sau đó, Tử gia khống chế thôn phệ kiếm, chém xuống một kiếm, oanh, Quy Tiên Nhân bị đánh bay ra ngoài, tiếp tục lăn lộn, Nguyên Tiên cũng là ngừng lại, trong đôi mắt bộc phát ra cực kỳ khác loại quang mang, thôn phệ kiếm, không sai, Tử gia nói thiên hạ năm kiếm một trong thôn phệ kiếm, ngươi cùng nữ đế là quan hệ như thế nào? Nguyên Tiên lạnh giọng hỏi. Nữ đế cũng chính là thôn thiên đại đế, thôn thiên bình người chế tạo, là một vị thực lực kinh thiên động địa đại đế. Tử gia lạnh giọng mở miệng. Nữ đế là sư tỷ ta, thì ra là thế, ngươi chính là cái kia tử kiếm tiên nha. Mặc dù ngươi có thôn phệ kiếm, nhưng thì tính sao, cũng không phải là hoàn chỉnh, còn có một bộ phận tại nữ đế trong tay đi, không phải hoàn chỉnh, nhưng đối phó ngươi đầy đủ. Tử gia trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang huy, cả người hắn phảng phất hóa thành một cái lỗ đen, trong tay thôn phệ kiếm càng thêm đáng sợ, một kiếm chém ra, trời đều bị nuốt, đen nhánh vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón, oanh oanh. Nhưng mà tại mảnh này đen nhánh bên trong, nhưng lại có hai đạo thanh âm như sấm vang lên, hai tia chớp vạch phá hắc ám, bọn hắn kéo ra hai đầu lớn vết rách, quang minh lại xuất hiện. Sau đó Nguyên Tiên cùng Quy Tiên Nhân đi ra, trên người bọn họ lôi quang vờn quanh, cười lạnh liên tục, đây là tử kiếm tiên, biến sắc, ma đế cũng là kinh hô, thiên phạt lực lượng, không sai, lần này, thái thượng đại nhân đặc biệt ban cho ta nhóm, thiên phạt kiếm lực lượng, cho nên, các ngươi chết chắc. Chương 6093, bất tử bất diệt, chính văn, nhìn qua đối phương tay hai đạo kiếm ảnh, Lâm Chiến, Tử gia, sắc mặt cũng là trở nên khó coi, tình huống không tốt lắm. Lâm Chiến hít sâu một hơi, nói, mọi người chuẩn bị, chỉ sợ sẽ có một cuộc ác chiến. Tất cả mọi người gật gật đầu, bọn hắn đều là trải qua đại chiến, không sợ sinh tử, giết, xuất ra thiên phạt kiếm lực lượng. Nguyên Tiên cùng Quy Tiên Nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển toàn lực, bọn hắn lao đến, một nháy mắt, bọn hắn liền xé mở Lâm Chiến bố trí màn sáng tấm thuẫn, đi tới tường thành chi, sau đó, Trảm Long kiếm chảm ra ngoài, động thủ. Lâm Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, Chiến Thiên Thần Quyền, rầm rầm rầm, nắm đấm của hắn khủng bố đến cực điểm. Thế nhưng là, dù sao hắn chỉ là hai đạo thần hỏa, mà đối phương lại là chân chính lục địa thần tiên, nắm đấm của hắn, mặc dù bộc phát ra vô tận uy lực, thế nhưng là còn là bị bổ ra. Lâm Chiến lui lại, một bên khác, Quy Tiên Nhân cũng là xuất thủ, hắn móng vuốt quét qua, Nữ Hoàng đại nhân nửa cái thân thể vỡ ra. Bất quá, Nữ Hoàng đại nhân thực lực cũng là siêu cường, mà lại, nàng thân người đuôi rắn, đứt gãy thân thể, lần nữa mọc ra vô số xà linh. Tử gia tranh thủ thời gian huy động thôn phệ kiếm, nuốt mất lục địa thần tiên lực lượng. Bất quá, đối phương có hai người, Quy Tiên Nhân bị ngăn trở thời điểm, Nguyên Tiên lại động, hắn một kiếm liền đâm về ma đế, đây là một lần tuyệt sát, một kiếm liền đem ma đế xuyên qua. Không, mọi người kinh hô một tiếng, ma huyết từ không trung nhỏ xuống, hình thành vô số lỗ đen, đi chết đi, sâu kiến. Nguyên Tiên thần sắc băng lãnh, nhưng mà, ma đế thật là ngẩng đầu, hắn cười. Nguyên Tiên hừ lạnh, ngu xuẩn, sắp chết đến nơi, còn cười, tay Trảm Long kiếm, càng thêm khủng bố. Cho ta hủy diệt, một tiếng, ma đế thể xác tinh thần vỡ ra, thế nhưng là nháy mắt sau đó, Nguyên Tiên lại là biến sắc, đó cũng không phải hắn xé nát, mà là đối phương chủ động vỡ vụn, một cái lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, càn quét phía trước, ra hỏa này, bản thân hủy diệt sao? Liệt Thiên Đại Đế kinh hô, còn lại mấy cái bên kia người, đều sửng sốt, vừa động thủ, bọn hắn bên này, chết một người sao, đầy trời vết rách chi, Nguyên Tiên đi trở về, sắc mặt hắn khó coi, thân có rất nhiều ma huyết quấn quanh, muốn đi vào thân thể của hắn, cút cho ta, hắn thân ba đạo tiên khí bộc phát, bắt đầu ma diệt những này ma huyết, đồ chết tiệt, cũng dám để ta chật vật, không thể tha thứ, không riêng hắn muốn chết, các ngươi đều phải chết, Nguyên Tiên nhãn sát ý, càng thêm lạnh thấu xương, nhưng mà lúc này đây, giữa thiên địa, lại truyền đến một đạo tiếng thở dài, vô dụng sao, không hổ là lục địa thần tiên, bản thân hủy diệt lực lượng, vậy mà đều không có đối ngươi, tạo thành bao lớn tổn thương, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sững sờ, cái này là ma đế thanh âm sao, không đúng rồi, tên kia không phải chết sao, làm sao có thể còn sống, Nguyên Tiên càng là sầm mặt lại, giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta, Trảm Long kiếm bộc phát, đem một phiến thiên địa xé nát, nhưng mà, tại thiên không chi, vô biên ma khí lần nữa ngưng tụ, sau đó, hóa thành ma đế thân ảnh, không phải đâu, thật còn sống, Liệt Thiên Đại Đế bọn hắn, đều kinh ngạc đến ngây người, gia hỏa này thủ đoạn, cũng quá khủng bố đi, làm sao có thể, Nguyên Tiên cũng là không quá tin tưởng, ma đế đứng tại cửu thiên chi, hắn cao giọng nói, ta vì ma, bất tử bất diệt, bất tử bất diệt, ma, thần vực bên này đại đế, đều là trong lòng cuồng loạn, cái này ma đế, thật là quá quỷ dị, đối phương cũng không phải là người của thần vực, chỉ là liên thủ với bọn họ, hợp tác mà thôi, nhưng là, đối phương loại này tuyệt học thần thông, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, Nguyên Tiên lại là lạnh hừ một tiếng, buồn cười, trường sinh dễ, bất tử khó, ai có thể bất tử bất diệt, bằng ngươi, ngu xuẩn đồ vật, nói xong, hắn lần nữa liền xông ra ngoài, Trảm Long kiếm hóa thành, vô số ý sát phạt, bay múa tứ phương, đạo kiếm khí này quá khủng bố, thiên địa đều sụp ra, vô tận thương khung, đều đang run rẩy. Không bao lâu, Trảm Long kiếm, lại một kiếm bổ ra ma đế, nhưng mà, ma đế hay là biện pháp cũ, bản thân hủy diệt, oanh một tiếng, khí tức kinh khủng, đánh vào Trảm Long kiếm, cái này Trảm Long kiếm, đều lay động kịch liệt, Nguyên Tiên mặt đều đen, hắn lại bị cỗ lực lượng này, xung kích, mặc dù loại lực lượng này hủy diệt, nhưng là, đối với hắn loại này lục địa thần tiên, không tạo được nhiều nguy hại lớn, nhưng là, dù sao chật vật không, bởi vì cái này sau một kích, hắn thân lại thêm ra, rất nhiều màu đen ma văn. Muốn chui vào trong cơ thể hắn, hắn chỉ có thể, lần nữa thôi động tiên khí ma diệt, ta bất diệt, ma đế thanh âm, lần nữa ở trong thiên địa vang lên, bát phương ma hệ hội tụ, gây dựng lại hắn chân thân, làm sao có thể nha, Thiết Huyết Đại Đế, cũng là trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này, tu luyện cái gì thần thông nha, dùng thiên phạt kiếm lực lượng giết hắn, ta không tin hắn không chết, Quy Tiên Nhân cắn răng, xác thực, trước đó một mực vận dụng là, Trảm Long kiếm lực lượng, không có cách, thiên phạt kiếm lực lượng chân quý. Bọn hắn cũng không muốn, quá nhiều lãng phí, giết một cái đại đế mà thôi, còn dùng thiên phạt lực lượng, gỗ lực lượng này, là dùng đến phá giải thanh thành, bất quá, đối phương quỷ dị như vậy, xem ra chỉ có thể vận dụng thiên phạt kiếm, Quy Tiên Nhân tay thiên phạt kiếm ảnh, chém qua, bất quá, bị luân hồi kiếm ngăn trở, vô biên lỗ đen phun ra nuốt vào, ta sẽ không để cho ngươi, dùng loại lực lượng này, Tửu Gia thanh âm lạnh thấu xương, đáng ghét, Quy Tiên Nhân cắn răng, bất quá lúc này, Nguyên Tiên lại động, tay hắn, đồng dạng có một đạo thiên phạt kiếm ảnh, đi chết đi, lần này, hắn không có sử dụng Trảm Long kiếm, trực tiếp thi triển thiên phạt kiếm ảnh, ánh sáng chói mắt, phát ra vạn đạo sấm sét, hủy diệt lực lượng, vỡ nát càn khôn, không tốt, mau lui lại, chung quanh, Thiết Huyết Đại Đế bọn người, miệng lớn thổ huyết, điên cuồng lui lại, đây chính là thiên hạ năm kiếm lực lượng nha, tại từ lục địa thần tiên, thi triển đi ra, quả nhiên là hủy diệt hết thảy, ngay cả ma đế, cũng là nhướng mày, hắn mặc dù danh xưng bất tử bất diệt, thế nhưng là, hắn cũng không dám đón đỡ, thiên phạt lực lượng, cho nên, hắn cũng là phiêu hốt lắc lư, muốn né tránh, vô dụng, người sợ hãi a, ha ha ha ha, thiên phạt kiếm ảnh, vô tình chém xuống, bất quá, lúc này Lâm Chiến xuất thủ, tay hắn có một cây màu xanh đại kỳ, trên mặt lấy thanh thành lực lượng, ngăn lại thiên phạt kiếm ảnh, Lâm Chiến lạnh giọng quát, ngươi khi ta không tồn tại sao, chiến thiên thần thể, bảo cho ta phát, hắn thân loại kia thần hỏa nhảy lên, thể phách của hắn, cường đại tới cực điểm, giờ khắc này, hắn như tuyệt thế chiến thần đồng dạng, hai tay nắm ở đại kỳ, điên cuồng múa, thanh thành lực lượng, hình thành một cỗ vòng xoáy, đến đối kháng thiên phạt lực lượng, kịch liệt va chạm, kinh khủng bộc phát, thanh thành, không hổ là thương chi địa, cổ lão mà thần bí thành trì, mặc dù chỉ có một phần lực lượng, nhưng là, vẫn ngăn trở thiên phạt kiếm ảnh, ngu xuẩn, ta nhìn ngươi có thể đợi được bao lâu, Nguyên Tiên gầm thét, mắt sát ý hiển hiện, tay hắn thiên phạt kiếm ảnh, vô tình rơi xuống, kích thứ hai, kích thứ ba, Lâm Chiến khí huyết quay cuồng, hắn gắt gao cắn răng trèo trống, thế nhưng là cánh tay, hay là tung ra vết rách, không có cách, song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn có thể điều động thanh thành lực lượng ngăn trở, đã là nghịch thiên, lại là một kích, hắn miệng lớn thổ huyết, trèo trống không được đi. Nguyên Tiên nhe răng cười. Chương 6094, Ngự Kiếm Phi Tiên. Nguyên Tiên băng lãnh âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu. Thế nhưng là, đối mặt lục địa thần tiên, Lâm Chiến lại không hề sợ hãi. Hắn trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương chiến ý. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bằng vào ta chiến máu, nhiễm thiên hạ, trên người hắn, nhỏ xuống những cái kia chiến máu, hóa thành vô số nắm đấm màu đỏ ngòm, điên cuồng phóng tới phía trước, rầm rầm rầm, những này nắm đấm, toàn bộ đánh vào Nguyên Tiên trên thân. Nguyên Tiên trên thân, áo bào múa, ngăn cản được những này nắm đấm, vô dụng, con kiến nhỏ, chiến máu sôi trào. Lâm Chiến lần nữa gầm thét, một bên thúc dục màu xanh đại kỳ, một bên thi triển ra mình tuyệt thế thần thông. Lần này, những cái kia nắm đấm màu đỏ ngòm phía trên xuất hiện ngọn lửa màu đỏ ngòm, không ngừng thiêu đốt, mỗi một quả nắm đấm uy lực tăng lên gấp bội, bằng vào ta chiến máu, nhiễm thương khung, rầm rầm rầm. Lần này, Nguyên Tiên sửng sốt, hắn phát hiện, trên người hắn áo bào, tựa hồ cũng bị đánh ảm đạm, gia hỏa này, vậy mà có thể đem lực lượng thi triển đến tình trạng như thế, quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn là lục địa thần tiên nha, trong mắt hắn, trừ phi cùng cấp bậc người, nếu không, lục địa thần tiên phía dưới, đều là sâu kiến, hắn có thể tùy tiện diệt sát. Cho dù ngươi mượn nhờ bên ngoài lực lượng thì tính sao, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là trước mắt nam tử này trên thân chiến ý quá bành trướng, kia là một cỗ thà chết chứ không chịu khuất phục ý chí, vậy mà có thể dung chuyển thân thể của hắn. Đột nhiên Nguyên Tiên sửng sốt, trong đầu của hắn hiện ra một đạo hình tượng, hình ảnh kia là năm đó đại chiến vô cùng thảm liệt, có một tôn đại đế quyền đả tứ phương, trên thân chiến ý bành trướng, hắn vậy mà lấy lực lượng một người khiêu chiến một tôn lục địa thần tiên. Trận chiến kia kết quả, có thể nghĩ, vị đại đế này vẫn lạc, bị người một đao chém giết. Ta nhớ tới, ngươi là năm đó tôn kia đại đế, ngươi thật giống như gọi là chiến đế, ngươi là bị đao tiên giết đi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà không chết, lại sống tới, bất quá, thì tính sao, ngươi rất nhanh liền sẽ chết đi. Năm đó đao tiên có thể giết ngươi, ta Nguyên Tiên đồng dạng có thể. Nguyên Tiên gầm thét, hắn muốn thi triển lực lượng, trên thân tiên khí bộc phát, lực lượng cường đại, càn quét hết thảy, Lâm Chiến bị chấn lui ra ngoài. Phun ra máu, càng nhiều, bất quá, hắn gầm thét, ta muốn chiến tiên, giờ khắc này, hắn không để ý sinh tử, thi triển tuyệt thế thần thông, vô dụng. Nguyên Tiên khinh thường, giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, bất quá, lúc này, đỉnh đầu hắn lại có một mảnh, thế giới màu đen giáng lâm, trực tiếp đem hắn bao phủ, đồng thời ma đế thanh âm truyền đến, thần thông, ma thổ giáng lâm, ma đế, vậy mà cũng giết tới đây, hắn lạnh giọng mở miệng, ta cũng có thể chiến tiên, sâu kiến, đi chết. Nguyên Tiên triệt để giận. Hắn cảm nhận được khiêu chiến, bình thường, hắn tại Bỉ Ngạn, những cái kia đại đế thấy hắn, nhưng là muốn quỳ xuống đất dập đầu, hiện tại, cũng dám động thủ với hắn, không thể tha thứ. Trên thân tiên khí bộc phát, Trảm Long kiếm uy lực, ngưng tụ ra, một kiếm trảm rồng, một kiếm trảm thần, một kiếm trảm thiên hạ, lực lượng kinh khủng, tràn ngập, ma thổ, vạn trọng núi, ma đế gầm thét, hắn ma trong đất, xuất hiện vô số trùng điệp núi lớn màu đen, chúng ta cũng tới, hậu phương, thiết huyết đại địa, liệt thiên đại đế bọn người. Thấy thế cũng là nhau nhau lao đến, cho dù chênh lệch lớn, lại như thế nào, đối phương là lục địa thần tiên, vậy thì thế nào, bọn hắn không sợ hết thảy, cho nên, những này đại đế, đều lao đến, điên cuồng xuất thủ. Một bên khác, Quy Thiên Nhân đại chiến, cũng là khó phân thắng bại, hắn đều điên, hắn không thể tin được, hắn vậy mà giết không chết một đám con kiến nhỏ, thiên phạt kiếm ảnh, bị thôn phệ kiếm ngăn trở, nguyên bản hắn không thèm để ý, dù sao hắn là lục địa thần tiên, thế nhưng là, đối diện cái này thi triển thôn phệ kiếm người. Thực lực cũng đáng sợ, hẳn không phải là phổ thông đại đế. Tửu gia cười, ta có cái danh hiệu, gọi là Tửu Kiếm Tiên, ngươi cũng cảm thụ một chút kiếm pháp của ta. Nói xong, tay hắn vỗ nhẫn chữ vật, lập tức, một cái màu đỏ hồ lô lớn xuất hiện, hắn mở ra về sau, bên trong vô số rượu, hiện ra đến, Tửu gia miệng lớn uống rượu, sau đó, ngửa mặt lên trời cười to, ngự kiếm cưỡi gió đến, tiêu dao giữa thiên địa, theo Tửu gia thanh âm rơi xuống, chung quanh hư không biến ảo, không vài đạo kiếm khí không hiểu thấu liền vọt ra, bọn hắn không biết từ chỗ nào phát ra, nhưng là, mục tiêu lại là Quy Tiên Nhân, kinh khủng kiếm khí thật cao, phảng phất vực sâu cự thú, muốn đem Quy Tiên Nhân nuốt vào. Cút, Quy Hiên Nhân gầm thét, hắn móng vuốt múa, đem tất cả kiếm khí màu đen, toàn bộ xé nát, sau đó, hắn gầm thét, rùa tiên quyền, một quyền đánh ra, đây là tuyệt thế tiên pháp, uy lực vô tận, trực tiếp thẳng hướng Tửu gia. Tửu gia thân hình phiêu động, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, tiến hành né tránh. Đồng thời, lại là một kiếm chém ra, một kiếm chảm sơn hà, tại chảm thôn nhật nguyệt, Tửu Kiếm Tiên, kiếm khí múa, đây là hắn tuyệt học thành danh, Ngự Kiếm Quyết, đã từng một kiếm diệt thế, một kiếm thôn thiên, uy lực của nó chi khủng bố, để người khó có thể tưởng tượng, kiếm khí màu đen bay múa, bọn hắn vậy mà đem Quy Tiên Nhân nắm đấm cho bao phủ, tựa hồ muốn nuốt vào đi. Không chỉ như thế, Quy Tiên Nhân một cái khác cánh tay, còn có hai chân, đồng dạng bị kiếm khí màu đen quấn ở. Quy Tiên Nhân gầm thét, chỉ bằng ngươi, còn muốn nuốt mất ta, cút cho ta. Hắn thân thể chấn động, lực lượng mạnh mẽ bay ra, đem những này kiếm khí màu đen xé nát. Thế nhưng là ngự kiếm quyết, liên miên bất tận, vô tận kiếm khí từ tử gia trên thân bay ra. Mà lúc này, nữ hoàng đại nhân cũng tới, nàng xuất ra nàng Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý, điêu khắc lộng lẫy, phía trên có thần bí đại đạo đường vân. Nữ hoàng đại nhân, tay trái bưng lấy Ngọc Như Ý, tay phải kết ấn, lạnh giọng mở miệng, Như Ý, Như Ý, thuận tâm ta ý. Ngọc Như Ý phía trên đại đạo đường vân, đột nhiên nở rộ quang huy, khí tức thần bí, bay ra ngoài, tuôn ra hướng về phía trước. Cỗ khí tức này, quá quỷ dị, vậy mà để Quy Tiên Nhân đều có một tia dùng mình. Đây là vật gì? Cái này chẳng lẽ là từ vô lượng chi trong đất rơi ra đến một khối ngọc? Đây là vô lượng chi ngọc, ngươi lại có thứ này, ngươi còn đem nó chế tạo thành vũ khí. Quy Tiên Nhân đều điên, cái này là một đám người nào a? Mặc dù đều chỉ là đại đế, thực lực không bằng bọn hắn, nhưng là trong tay bảo bối làm sao như thế nghịch thiên. Loại này vô lượng chi ngọc bọn hắn lục địa thần tiên đều không nhất định có. Điên, Quy Tiên Nhân tại thời khắc này thật nhanh điên, cái này thần vực thật sự là khó chơi nha. Khó trách làm sao diệt đều diệt không xong. Rầm rầm rầm, Ngọc Như Ý lực lượng đánh vào Quy Tiên Nhân trên thân, khiến cho Quy Tiên Nhân thân thể cứng đờ. Nguyên bản hắn nghĩ đem thân thể rút vào trong mai rùa, nhưng là bây giờ động tác này vậy mà trở nên chậm rãi như vậy. Như Ý phối hợp với thôn phệ kiếm, khiến cho Quy Tiên Nhân phát ra phẫn nộ gào thét, các ngươi chọc giận ta. Tiên pháp đất rung núi chuyển, hắn thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, sau đó trùng điệp rơi xuống. Oanh một tiếng, toàn bộ hư không bị hắn nháy mắt xé mở một đạo lỗ đen. Không chỉ như thế, ở trên người hắn ngưng tụ hình thành một loại thần bí sóng xung kích, hướng phía chung quanh càn quét mà đi. Không tốt, mau lui lại. Tửu Kiếm Tiên nhìn thấy một màn này kinh hô một tiếng, hắn đánh ra thôn phệ kiếm pháp, chặt đứt bốn phía vòng xoáy màu đen, bắt đầu thôn phệ đất rung núi chuyển lực lượng. Bất quá không ít vòng xoáy bị trực tiếp vỡ nát. Ha ha, vô dụng. Tửu Kiếm Tiên, ta nhìn ngươi cảnh giới nhưng rơi xuống không ít, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Quy Tiên Nhân cười ha ha, hắn nương tựa theo đất rung núi chuyển lực lượng vọt tới, trước hết giết cái này Tửu Kiếm Tiên, lại giết Ngọc Như Ý. Chương 6095, pháp thiên tượng địa. Quy Tiên Nhân thi triển tiên pháp đất rung núi chuyển, uy lực cực kỳ đáng sợ, thẳng hướng Tửu Kiếm Tiên. Tại cái này nguy cơ thời khắc, bầu trời đột nhiên phá vỡ, tầng mây chi vô số kim quang vẩy xuống, phảng phất một tôn kim thân. Cái này đột nhiên xuất hiện trời biến hóa, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Quy Tiên Nhân càng là biến sắc, không tốt, là cái kia chết hầu tử khí tức. Quả nhiên, bầu trời rơi xuống hai đạo hỏa diễm, đây là hỏa nhãn kim tinh, hướng phía Quy Tiên Nhân đánh tới. Hai đạo hỏa diễm tuy nhỏ, nhưng là vừa rơi xuống liền hình thành ngập trời, đại hỏa càn quét chín phương. Quy Tiên Nhân thân hình thoát một cái, trốn vào mai rùa chi, tại biển lửa lan lộn, hắn lui qua một bên, cắn răng nói, chết hầu tử, khinh người quá đáng, âm hồn bất tán có phải là quá tốt, ngươi cuối cùng đến. Tử gia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng đều cười. Một bên khác, Nguyên Tiên lại là sắc mặt đại biến, lại là cái này đấu chiến thần, hắn muốn giúp đỡ, thế nhưng là Quy Tiên Nhân nói, ngươi đừng quản, thật làm Quy gia dễ khi dễ rồi, ta đều muốn nhìn, hắn có không có năm đó bản sự. Quy Tiên Nhân cũng là giận, một lần tại Cửu U chi địa, bị đối phương dọa cho chạy, bây giờ tại Thương chi địa, lại gặp phải đấu chiến thần, hắn sẽ không lại chạy, hắn muốn cùng đánh một trận. Tiên pháp, biển xanh triều sinh. Quy Tiên Nhân bên người đột nhiên xuất hiện vô tận biển cả, hướng phía bầu trời càn quét mà đi, muốn đem những cái kia hỏa diễm dập tắt. Lâm Hiên chấn kinh, loại công pháp này hắn trước kia tựa hồ gặp qua nha. Bất quá cái kia uy lực hoàn toàn không cách nào cùng hiện tại tướng. Chẳng lẽ đây là Quy Tiên Nhân sáng tạo công pháp? Thật đáng sợ, hắn cảm giác, hắn Cửu Dương thần thể nếu như bị những này nước biển bao phủ lời nói, sẽ nháy mắt dập tắt. Đối mặt đáng sợ như vậy biển xanh triều sinh, đấu chiến thần cũng không có tại dùng hỏa diễm. Hắn lạnh giọng mở miệng, thiên địa nghe ta hiệu lệnh. Hô phong hoán vũ, thoại âm rơi xuống, giữa thiên địa cuồng phong bảo vũ tứ ngược, kinh khủng nước mưa từ trên trời giáng xuống, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Tiên pháp cùng thần thông quyết đấu cực kỳ khủng bố, hô phong hoán vũ ngăn cản được biển xanh triều sinh. Cái này còn không có xong, đấu chiến thần thân thể hạ xuống, đồng thời hắn lần nữa quát lạnh một tiếng, pháp thiên tượng địa, thân thể của hắn không ngừng biến lớn, đỉnh thiên lập địa, phảng phất hóa thành một tôn thiên thần, uy lực khủng bố cũng từ không trung càn quét ra. Biển xanh triều sinh bị cỗ này pháp thiên tượng trấn áp, Quy Tiên Nhân cũng bị đè xuống, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cho ta ngăn trở. Thể phách của hắn đồng dạng cũng là biến hóa, thân mai rùa nở rộ cực kỳ thần bí quang huy, nó có được phòng ngự mạnh nhất, trốn vào Mai Rùa Chi, hắn toàn lực ngăn cản pháp thiên tượng địa, cả hai va chạm kinh thiên động địa, chung quanh đại đế toàn bộ sau lui ra ngoài, bọn hắn đối mặt một kích này đều là hoảng sợ run rẩy. Dạng này pháp thiên tượng rơi xuống đến, đoán chừng không có một người có thể thoát đi. Một bên khác, Nguyên Tiên cũng không lại ra tay, mà là gắt gao tiếp cận phía trước, không biết Quy Tiên Nhân có thể hay không ngăn cản được. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên Mai Rùa Chi truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi phun ra, to lớn Mai Rùa quang mang ảm đạm, nhanh cứu ta, Quy Yên Nhân kêu thảm, Nguyên Tiên biến sắc, chém ra một đao, chém về phía pháp thiên tượng địa. Hai người hợp lực, Quy Tiên Nhân mới thoát ra tới, sau khi đi ra Quy Tiên Nhân sắc mặt trắng bệch, cực kỳ thê thảm, hắn mắt lần nữa mang theo một vòng hoảng sợ. Đáng chết, cái này chết hầu tử đạo hạnh lại thâm sâu, không sợ, chúng ta còn có thiên phạt kiếm kiếm ảnh, Nguyên Tiên nói đến, không sai, Quy Tiên Nhân cũng là lạnh hừ lên hạ. Một khắc hai người thi triển ra hai đạo kiếm ảnh, trên mặt lấy vô biên lôi đình, chết hầu tử, thiên phạt lực lượng, ngươi dám chống lại sao? Thiên phạt kiếm kiếm ảnh mà thôi, lại không phải chân chính thiên phạt kiếm, có gì không dám? Đấu chiến thần thu hồi pháp thiên tượng địa, hắn phiêu phù ở hư không chi, thân đột nhiên bộc phát một cỗ hồng hoang lực lượng, lớn phẩm thiên thần quyết, khi đạo thanh âm này vang lên thời điểm, toàn bộ thương chi địa, đung đưa kịch liệt, ngay cả thanh thành cũng là có chút lay động, chung quanh những cái kia đại đế, chỉ cảm thấy rùng mình. Ngay cả Quy Tiên Nhân cùng Nguyên Tiên hai người cũng là biến sắc. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà tu luyện thần quyết. Không thể nào, lớn phẩm thiên thần quyết, truyền thuyết một loại 10 phần đáng sợ công pháp, khủng bố tới cực điểm, một khi luyện thành đem kinh thiên động địa, chỉ bất quá, không ai luyện thành, vừa đến quá khó, khó đến không cách nào tưởng tượng, trăm vạn năm đến có được thiên phú tu luyện người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thứ hai, sau khi luyện thành cũng sẽ thiên lôi đánh xuống, rất khó sống sót, cho nên loại vật này chỉ ở truyền thuyết xuất hiện. Làm sao có thể có người luyện thành, không nghĩ tới, đấu chiến thần vậy mà có thể thi triển lớn phẩm thiên thần quyết. Giả, nhất định là giả, Quy Thiên Nhân gào thét, Nguyên Nguyên Tiên cũng là gầm thét, quản hắn thật giả, dùng thiên phạt, xem như thần quyết, người cũng được hủy ở thiên phạt chi. Toàn bộ trời xanh, đều từ chúng ta quá lớn người chấp trưởng. Nói xong bọn hắn tay kiếm ảnh bay ra ngoài, tại thiên không ngưng tụ hình thành hai đạo mây đen, thiên phạt lực lượng không ngừng tràn ngập, chung quanh tất cả mọi người dùng mình, cỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ. Diệt thế lực lượng, tử gia cũng là nói, ta dùng thôn phệ kiếm ngăn lại, nói xong, kiếm khí màu đen giữa thiên địa nở rộ, như mực đậm tản ra, nhưng mà, đấu chiến thần lại nói, không dùng, chỉ là kiếm ảnh mà thôi, ta có thể ứng phó, nói xong, hắn đôi mắt chi bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang huy. Sau đó, hắn rốt cục nhô ra một tay nắm, phải biết, đấu chiến thần từ đầu đến giờ, một mực là khoanh chân ngồi, đối phương tựa hồ đang tu luyện, cho nên thi triển cũng chỉ có hỏa nhãn kim tinh mà thôi. Bàn tay của đối phương tứ chi, căn bản chưa từng động đậy, nhưng là bây giờ đối mặt thiên phạt kiếm ảnh, hắn rốt cục đưa bàn tay ra, bàn tay của hắn cũng không có cái gì quang mang, thậm chí như là tảng đá điêu như bình thường, mặt còn mang theo một chút rêu xanh cùng tảng đá nhỏ vết rách. Nhưng là như vậy bàn tay, lại làm cho lục địa thần tiên đều hoảng sợ run rẩy lên. Lớn phẩm thiên thần quyết, một trường chỉ lên trời, tảng đá bàn tay chụp về phía bầu trời, cùng lôi đình tướng nó lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng là mặt lực lượng lại không có chút nào yếu, thậm chí càng mạnh. Một trường chỉ lên trời, đây là đấu chiến thần thực lực chân chính sao? Thiết huyết đại đế kinh hô, mà đế cũng là thần sắc không ngưng trọng, loại thực lực này ngay cả hắn đều không ngừng ao ước. Nữ hoàng đại nhân cũng là nói, quá cường đại, ta cảm giác, hắn hoàn toàn siêu việt Nguyên Tiên còn có Quy Tiên Nhân. Giờ khắc này, tất cả đại đế rung động, một trường này, đem cả mảnh trời tựa hồ cũng cho bao phủ, toàn bộ thương chi địa gió nổi mây phun, thương chi địa bên ngoài, tiên thổ, vũ trụ, cùng nó hắn gia tộc môn phái người tựa hồ cũng cảm ứng được. Bọn hắn dọa phải sắc mặt tái nhợt, xảy ra chuyện gì, vì cái gì ta như thế bất an, có người đang thi triển tuyệt thế thần thông, một chút đại đế càng là hoảng sợ run rẩy. Bọn hắn xa nhìn phương xa, đến tột cùng là bực nào cái thế cường giả, mạnh đến bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thương chi địa, một trường chỉ lên trời, cùng đầy trời thiên phạt đụng vào nhau, thiên phạt uy lực bộc phát, hủy thiên diệt địa, đây là thiên địa pháp tắc, thiên phạt kiếm, về bỉ ngạn thái đế một loạt có, đối phương danh xưng thiên địa trưởng khống giả. Hết thảy đều muốn tại ý chí của hắn phía dưới vận hành. Nhưng là bây giờ, đấu chiến thần muốn đánh vỡ thiên phạt. Quyển sách đến từ L, chương 6096, thu lấy thiên địa huyền hoàng. Tại tất cả mọi người chú ý bên trong, cả hai đụng vào nhau, kinh thiên động địa hủy diệt lực lượng bộc phát, hắn vậy mà ngăn trở sau Nguyên Tiên trợn mắt hốc mồm. Quy Tiên Nhân cũng là không thể tin được, một trường chỉ lên trời ngăn trở hai đạo thiên phạt chi lực. Quá bất khả tư nghị, đối phương thần quyết đã luyện đến tình trạng như thế sao? Tảng đá đại thủ, phô thiên cái địa đem tất cả lôi đình ngăn tại bên trên bầu trời. Đấu chiến thần ánh mắt rơi xuống, hỏa nhãn kim tinh, nở rộ quang huy, tiếp cận Quy Tiên Nhân cùng Nguyên Tiên, Hai người dùng mình, Quy Tiên Nhân cắn răng hỏi, đáng chết, ngươi đến tột cùng luyện đến cảnh giới cỡ nào? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi không nên đến nơi này. Đấu chiến thần, một cái tay khác nhô ra, hóa thành nắm đấm, mang theo thần quyết lực lượng hung hăng oanh đến. Không tốt, Nguyên Tiên tranh thủ thời gian né tránh, Quy Tiên Nhân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trốn vào trong mai rùa, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, nó mai rùa trở nên ảm đạm, phía trên vậy mà xuất hiện một vết nứt, dọa đến hắn tranh thủ thời gian kêu thảm đào tàu. Nguyên Tiên cắn răng, không thể để cho bọn hắn tốt như vậy thủ, mặc dù bọn hắn muốn rời khỏi, nhưng là cũng phải để đối phương tuyệt vọng một chút. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, trên bầu trời một đạo kiếm ảnh nháy mắt vỡ ra, hủy diệt lực lượng triệt để bộc phát, bao phủ bên trên Thanh Thành. Tại cái này về sau, đạo thứ hai thiên phạt kiếm ảnh đồng dạng vỡ ra. Không tốt, Lâm Chiến, Ma Đế bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc, cỗ lực lượng này tuyệt đối uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Hừ, Đấu Chiến Thần sầm mặt lại, một trường chỉ lên trời, chụp về phía Nguyên Tiên. Nguyên Tiên bị đánh trúng, qua một tiếng phun ra máu tươi, bên trên đều có vết rách hiển hiện, đáng chết, cái này hai tôn lục địa thần tiên nhanh chóng thoát đi. Tửu gia nhìn thấy một màn này thời điểm, tranh thủ thời gian thi triển thôn phệ kiếm, một đạo đen nhánh trường kiếm hiển hiện, hình thành một cái ngập trời vòng xoáy, đem thiên địa bao phủ, đối kháng thiên phạt lực lượng. Đồng thời hắn nói, chư vị, đem lực lượng cho ta đi, tất cả mọi người, đem lực lượng đánh vào đến thôn phệ kiếm bên trong. Thôn phệ kiếm không ngừng lăn lộn, liền ngay cả Đấu Chiến Thần cũng đánh ra một cỗ lực lượng tràn vào, lúc này mới nuốt mất tất cả lôi đình, nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi biến mất vòng xoáy. Mọi người thở dài một hơi, bọn hắn sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, lần này nếu là Đấu Chiến Thần không có tới, bọn hắn liền thật nguy hiểm, xem ra phải đột phá trở thành lục địa thần tiên. Ma Đế sắc mặt nghiêm túc, Lâm Chiến đồng dạng cũng là ánh mắt lấp lóe, hai người bọn họ đều là siêu cấp đại đế, có hy vọng đột phá trở thành lục địa thần tiên. Tử gia cũng là nói, ta cũng được khôi phục đỉnh phong nha. Hắn đỉnh phong thời kỳ chính là một cái lục địa thần tiên, bất quá là năm đó đại chiến để hắn thụ bị thương rất nặng, bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Làm xong chuyện nơi đây, chúng ta liền đi Cửu U đi. Cửu U chi địa mở ra bên trong, thế nhưng là có không ít bảo bối, mọi người thương lượng một phen, đều là nhao nhao gật đầu. Bất quá trước lúc này, bọn hắn phải triệt để thu lấy Thượng Thanh Thành, đồng thời cũng muốn đem cái này thiên địa huyền hoàng tháp thu lấy. Lần này, Đấu Chiến Thần thân tự xuất thủ, hắn nói, ta tới đi, Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia đã tìm được thất bảo linh lung tháp. Lại thêm cái này thiên địa huyền hoàng tháp, Eder cực làm căn cơ, rất nhanh hắn liền muốn chứng đạo. Thật sao? Lâm Chiến mừng rỡ, Tửu gia lại là nhíu mày, hắn thật muốn đi thần tiên đạo sao? Quá nguy hiểm đi, tiểu tử này so ta còn hung ác. Ma Đế cũng là lạnh hừ một tiếng, ngay cả hắn cũng không dám đi. Thần tiên chi đạo, Đấu Chiến Thần nói mặc dù nguy hiểm vạn phần, bất quá vẫn là đáng giá nếm thử. Nếu như hắn thật sự có thể tại trong vũ trụ cái thứ nhất chứng đạo, liền có thể đi số mệnh chi địa, có lẽ thật có thể nghịch thiên cải mệnh đâu. Mọi người trầm mặc, lời tuy như thế, nhưng là trong đó hung hiểm bọn hắn rất rõ ràng, ngay cả Ma Đế dạng này ra hỏa cũng không dám nếm thử. Có thể nghĩ đến cỡ nào nguy hiểm. Tửu Kiếm Tiên nói đến tái xuất một tôn lục địa thần tiên, bất luận là ta khôi phục hay là có người đột phá, chúng ta cũng phải nắm chắc thời gian, đến lúc đó làm tốt Lâm Hiên hộ đạo. Không sai, Lâm Chiến gật gật đầu, Bỉ Ngạn tuyệt đối không cho phép Hiên Nhi thành công, đến lúc đó bọn hắn sợ rằng sẽ điên cuồng xuất thủ. Tất cả mọi người cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Sau đó Đấu Chiến Thần thân tự xuất thủ, thu lấy thiên địa huyền hoàng tháp, huyền hoàng nhị khí tại không trung bay múa. Bất quá Đấu Chiến Thần thực lực cường đại dương nào, tại lục địa thần tiên bên trong đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Không bao lâu, thiên địa huyền hoàng tháp liền tại không trung xoay tròn, thu nhỏ, bay vào đến lòng bàn tay của hắn. Quá tốt, thành công, Tửu Kiếm Tiên, Nữ Hoàng đại nhân bọn hắn mừng rỡ. Bất quá liền ở trong quá trình này, lại xuất hiện một sự kiện để bọn hắn không kịp chuẩn bị, chỉ thấy từ kia thiên địa huyền hoàng trong tháp vậy mà bay ra ngoài hai đạo quang mang, sau đó hướng phía nơi xa bay đi. Trong đó một đạo quang mang là một cái cung, kia cung bên trong có một đạo cự đại huyễn ảnh dương cánh bay lượn, nháy mắt liền phá toái hư không, bay về phương xa. Đây là cái gì? Không ít người đều kinh ngạc đến ngây người, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là tia sáng kia ảnh quá nhanh. Đấu Chiến Thần nhìn một cái nói, vậy mà là thiên phượng nhất tộc, bọn hắn vậy mà tại thiên địa huyền hoàng trong tháp, chẳng lẽ năm đó là bị nhốt ở bên trong sao? Ma Đế thì là nhìn qua một bên khác, hắn nói, một cái khác là côn đi, vậy mà chạy nhanh như vậy. Được rồi, không có thời gian quản bọn họ, tiếp tục xuất thủ, tiếp xuống những người này tiếp tục xuất thủ. Trời xanh chi địa chiến đấu kết thúc, Quy Tiên Nhân cùng Nguyên Tiên hai người bị thương mà về. Cái này khiến Bỉ Ngạn người thất kinh, thần vực đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Liền ngay cả Thái Thượng cũng là nhíu mày. Bất quá, khi Quy Tiên Nhân hai người đem sự tình một lúc nói, quá, bên trên lông mày một, chọn năm đó cái kia hầu tử sao, quả nhiên có chút bản lãnh, vậy mà tu luyện thần quyết.